vở kịch nhỏ. Nhậm Tiểu Kha từ nhà vệ sinh đi ra. Trình Tiểu Đằng tiến tới không nói gì hôn cô. Nhậm Tiểu Kha che mặt. Thối không? Trình Tiểu Đằng trả lời rất nhanh. Không thối. Thơm. Nhậm Tiểu Kha. Thật à? Trình Tiểu Đằng. Thật mà. Mùi sầu riêng thơm. Nhậm Tiểu Kha. Cách chương.